Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 42, chân chính nhảy lên. Cảm giác được cái kia đặc thù lực lượng thời điểm, Tần Nhiên lông mày đúng vậy nhíu một cái, nhưng đối mặt phách khảm mà đến thủ đao, Tần Nhiên lại không có chút nào do dự. Siêu, một đạo hình bán nguyệt khí kình theo chân mà ra, cùng Meyer thủ đao va nhau đụng. Ba. Pha lê dụng cụ tiếng vỡ vụn bên trong, trừ một đẳng cấp chân đao, bị Meyer thủ đao chém vỡ. Meyer thủ đao tại hơi dừng lại về sau, chạm tại Tần Nhiên trên đùi phải. Đau đớn, đã lâu cảm giác đau đớn, từ bị chạm kích vị trí bên trên truyền vào Tần Nhiên đại não. Tần Nhiên thu chân lui lại, thân hình lảo đảo, Meyer theo đuổi không bỏ, tay trái lại một lần dựng thẳng lên. Lần này Meyer khí thế càng sâu, tại bàn tay của hắn một bên, một thanh trường đao hư ảnh như ẩn như hiện. Tần Nhiên đồng tử co rụt lại, tình hình như vậy, hắn gặp qua, thậm chí là quen thuộc, tại nữ vương chi thuẫn. Bên trong, đối mặt vị kia thảo nguyên vương giả lúc, hắn đang sử dụng kỹ năng kiếm kỹ, hổ thức, lúc, từng xuất hiện tương tự tình hình, tuy nhiên cho đến bây giờ. Tần Nhiên đều không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn rõ ràng khi xuất hiện tình huống như vậy lúc. Kỹ năng sẽ sinh ra viễn siêu bản thân uy lực. Cho nên, Tần Nhiên theo bản năng lui lại. Nhưng đùi phải đau đớn, khiến cho Tần Nhiên thân hình không đủ linh hoạt. Chỉ có thể là lăn lộn, lăn qua lăn lại hướng về sau. Nhưng, vẫn như cũ bị dạng này một cái thủ đao lao tới bên cạnh. Xùy, áo thắt lưng, trực tiếp cùng nhau đã nứt ra một đường vết rách, lộ ra bị cắt mở phần eo bắp thịt, đều nhịp, tràn đầy tấc hứa, máu tươi từ vết cắt trơn nhẵn vết thương bên trong phun tán mà ra. Tần Nhiên một thanh giật xuống tê sớt, đem vết thương băng bó, tuy nhiên không phải băng vải, nhưng là trừ một y liệu, băng bó, vẫn như cũ là nhập môn thủy chuẩn, để Tần Nhiên một bên lui lại. Còn vừa có thể xử lý vết thương, đương nhiên, cũng chính là đơn giản nhất xử lý. Muốn đặt tới băng vải cùng đứng im trạng thái dưới, đó là không có khả năng, mà coi như Tần Nhiên tại cho mình dừng huyết thời điểm. Cặp mắt của hắn đều không có rời đi Meyer, liên tiếp chém ra dạng này hai phát thủ đao Meyer tựa hồ tiêu hao cũng lớn vô cùng. Đang thở hồng hộc, bất quá. Cùng nhận không nhẹ thương thế Tần Nhiên so sánh với Meyer lại tốt hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn một giây đồng hồ dáng vẻ, Meyer lại lần nữa cất bước. Hắn hướng về Tần Nhiên đi tới. Hắn chuẩn bị cầm xuống lần này cùng Tần Nhiên so tài thắng lợi. Nhìn lấy đi tới Meyer, Tần Nhiên chau mày. Tình huống trước mắt, hắn đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Đùi phải, phần eo thương thế. Để thực lực của hắn trực tiếp giảm xuống ngũ thành không thôi. Mà đối phương chỉ là vết thương nhẹ. Đảo qua Meyer trên MU bàn tay ứ sưng. Tần Nhiên nhăn lại lông mày. Nhăn càng phát gấp. Thắng lợi tựa hồ thật muốn thuộc về đối phương. Tần Nhiên không cam tâm. Tần Nhiên không phải một cái người thua không trả tiền. Chỉ là bởi vì cái này lần chiến đấu này. Đại biểu cho chi nhánh nhiệm vụ luận bàn. Một khi hắn thất bại. Như vậy, chi nhánh nhiệm vụ cũng sẽ cùng theo thất bại. Từ tiến xuống dưới đất trò chơi bắt đầu. Bất luận là nhiệm vụ chính tuyến, vẫn là chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên chưa bao giờ thất bại qua. Không ngoài dự tính xong hoàn thành. Tần Nhiên dù là không có trước bất kỳ ai nói rõ. Đáy lòng cũng là có tương đương kiêu ngạo. Hoặc là nói, là thói quen. Hắn quen thuộc thành công. Vô pháp tiếp nhận thất bại. Coi như thất bại xuất hiện ở trước mắt, hắn cũng phải đụng một cái, tận khả năng đem mình thất bại vãn hồi, thay đổi hoàn thành, thành công, không thể nghi ngờ, dạng này thói quen là đáng sợ. Tần Nhiên nhìn lấy càng đi càng gần Meyer, não hải bên trong tính toán cùng đối phương khoảng cách, hô hấp thì là không ngừng điều chỉnh, vốn đã hơi có vẻ hỗn loạn tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Hô hấp phương thức. Một lần nữa ổn định lại, toàn bộ quá trình không là rất khó, bởi vì, cái này cũng đã trở thành Tần Nhiên thói quen. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm từ trái tim của hắn bên trong lưu truyền, tràn ra khắp nơi đến tứ chi bách hài, để đại lượng mất huyết, vốn nên cảm nhận được hàn lãnh tần nhiên, lại một lần ấm áp lên, ấm áp thân thể bên trong, thì không ngừng ngưng tụ lực lượng. Meyer trước tiên phát hiện tần nhiên biến hóa, vị này cách đấu ra không có bất kỳ cái gì tức giận. Tương phản, bật cười, kiên cường trên khuôn mặt, một cái lộ ra khiết răng trắng nụ cười. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Cùng ngươi đối thủ như vậy luận bàn, đạt được thắng lợi, mới thật sự là làm cho người đáng giá kỷ niệm. Meyer nói, nhưng bước chân không ngừng. Khi hắn sau khi nói xong, đã đi tới tần nhiên trước mặt, tay trái thủ đao trực tiếp chém xuống. Ô, sắc bén cắt chém âm thanh, lần nữa đau nhói tần nhiên hai gò má. Nhưng hắn làm như không thấy, tựa hồ không nhìn công kích như vậy. Meyer nhưng không có tựa hồ đình chỉ, hoặc là nói, cái này vẫn chưa tới hắn cho rằng dừng lại thời điểm. Thủ đao tiếp tục bổ xuống, ngay tại khoảng cách tần nhiên không đủ nhất chỉ khoảng cách thời điểm. Tần nhiên đột nhiên động, cả người hắn ngã về phía sau, hai tay thay thế hai chân, phần eo hoàn thành một cái hình vòm, chân trái như là lắp đặt lò xo bắn ra, thẳng đến Meyer cái cằm. Hô, tần nhiên chân trái mang ra kình phong, đem Meyer cương châm một loại tóc ngắn đều thổi động, nhưng Meyer căn bản không có tránh né ý tứ, tay trái của hắn nhưng từ đầu đến cuối đều không có sử dụng tới. Ở thời điểm này, Meyer giơ lên tay phải, hướng về tần nhiên chân trái ép đi, tay trái thủ đao tiếp tục bổ xuống. T, rắn minh thanh đột nhiên vang lên, tần nhiên chân trái một trận uốn lượn, cứ như vậy quấn mở Meyer tay phải ngăn cản, lần nữa nhắm ngay Meyer cái cằm. Meyer cười một tiếng, hắn hôm qua thiên liền bị kỹ xảo như vậy đùa bỡn, nay thiên làm sao có thể không phòng bị, vốn nên bị quấn mở tay phải, cũng một trận vặn vẹo, như là mềm mại roi, lần nữa xuất hiện ở tần nhiên chân trái bên trên. Nhưng Meyer lại một lần thất bại, bởi vì tần nhiên mang theo rắn tê chân trái, bỗng nhiên gia tốc, thậm chí mang theo tầng tầng thối ảnh, rắn tê vù vù, thối ảnh trùng điệp, giống như một con rắn độc, biến thành một đám rắn độc, trực tiếp đem Meyer bao phủ nó bên trong. Bất quá, chân chính chí mạng lại là tê tê tê, lại một mảnh rắn khàn giọng xuất hiện. So trước đó bất kỳ lần nào rắn tê đều muốn vang dội, phảng phất vạn xà đối nguyệt tê minh, một đầu lại một đầu rắn độc từ dưới chân bùn đất bên trong sông ra, âm lãnh rắn mát, chí mạng rắn răng, tinh hồng phun ra tim, đều nhắm ngay Meyer. Kiếm kỹ vạn xà, tên là kiếm kỹ, kỳ thực vì ảo thuật, dựa vào tinh thần phát động kỹ xảo, để Meyer không thể ức chế sững sờ. Mà như vậy sững sờ công phu, xa hình chân, cùng trăm liệt chân, hình thành công kích, đúng nghĩa rơi vào Meyer trên thân. Phanh phanh phanh, liên tiếp đập nện âm thanh bên trong, Meyer ứng thanh mà phi, trùng điệp ngã xuống ở phía xa bùn đất bên trong. Tần nhiên cũng giống như là lực tẫn một loại ngã nhào trên đất. Nhưng sau một khắc, miệng phun tươi huyết, kịch liệt thở dốc, một thân bùn đất Meyer lại lần nữa bò lên. Tần nhiên không muốn thua, Meyer liền muốn sao? Không muốn, Meyer tuyệt đối không muốn thua. Làm Meyer of Eastland mạnh nhất cách đấu ra, hắn có viễn siêu thường nhân tưởng tượng kiêu ngạo. Dạng này kiêu ngạo, để hắn không chịu tùy tiện chịu thua. Cho nên, hắn đứng lên, lấy so trước đó càng thêm cuồng nhiệt ánh mắt nhìn tần nhiên. Ông, một tiếng vù vù, tay phải hắn một bên hư ảnh, ngưng thật, uyển như một thanh đúng nghĩa đao, mà lảo đảo bò dậy tần nhiên khi nhìn đến cây đao này trong nháy mắt. Trái tim đúng vậy co rụt lại, đem hết toàn lực vẫn là muốn thua sao? Mang theo tuyệt vọng suy nghĩ từ tần nhiên đáy lòng dâng lên. Thế nhưng là, sau một khắc liền bị tần nhiên văng ra ngoài. Không, hắn không cần tuyệt vọng, hắn chán ghét tuyệt vọng, bởi vì hắn còn không có chân chính thua. Hắn còn có cơ hội, đối phương ngạnh sinh sinh thụ hắn số chân, cũng là thụ thương không nhẹ. cùng hắn tình trạng sớm đã không kém bao nhiêu. Dù là một đao kia sắc bén vô cùng, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chỉ cần tránh mở một đao kia, thắng được chính là ta. Tần Nhiên dưới đáy lòng nói với chính mình, mà tim của hắn cũng bởi vì dạng này chỉ rõ mà kịch liệt nhảy lên. Không có ác ma lực lượng, không có dục vọng chi thú gào thét, không có thánh giả chi thứ sắc bén. Có, chỉ là tiên nắng ban mai chiếu rọi. Trong buổi tối, trước tờ mờ sáng, luồng thứ nhất xuyên thấu hắc ám quang mang chiếu rọi tại tuyệt vọng dưới. Vẫn sẽ không buông tha cho hy vọng trái tim ở giữa. Nó bắt đầu nhảy lên, lấy phương thức của mình. Lần đầu tiên nhảy lên, đông, thùng thùng, đông đông đông, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.